Dế quý chơi cho, chương 47, Trần Tài Anh, khóc chuyện audio.com. Lâm Thanh Diện làm xong việc nhà thì ra khỏi nhà, bắt xe tới câu lạc bộ Starry. Lý Huỳnh Thái đang ngồi đợi trong một phòng bao, thấy Lâm Thanh Diện đi vào thì đứng dậy ra đón ngay. Cậu mau nói thử xem, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện đi thẳng vào chủ đề. Lý Huỳnh Thái ngẫm nghĩ một lát rồi sắp xếp lại ngôn ngữ nói. Anh Diện, người mà anh bảo em đi điều tra trùng khớp với thân phận Trần Tài Anh. Người từng một tay che trời ở thành phố Thanh Vân năm đó. Nếu em đoán không lầm thì 90, người này là Trần Tài Anh. Trần Tài Anh ư? Lâm Thanh Diện nhướng mày. Chính là Trần Tài Anh vì bị thuộc hạ phản bội, mà một mình địch gần trăm người. Rồi nhuốm đỏ cả con phố năm đó ư? Anh ta vẫn chưa chết à? Lâm Thanh Diện đã sớm nghe qua cái tên Trần Tài Anh này rồi. Mỗi thành phố xung quanh Giang Thành đều có chi nhánh tập đoàn Thiên Dương. Nên anh nắm bắt khá rõ và kịp thời những tình huống xung quanh. Thành phố Thanh Vân là một thành phố nằm ở phía nam Giang Thành. Kinh tế phát triển hơn Giang Thành, nên thế giới ngầm bên đó cũng hỗn loạn hơn nơi này gấp trăm lần. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy là vì Trần Tài Anh mất tích. Lúc Trần Tài Anh còn ở đó, thế giới ngầm ở thành phố Thanh Vân vững bền như thép. Một mình anh ta khống chế chặt chẽ toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố Thiên Vân. Lúc đó thế lực anh ta là lớn nhất, thậm chí anh ta còn không sợ bất kỳ gia tộc đứng đầu nào. Nhưng mấy năm trước, thuộc hạ Trần Tài Anh đã âm mưu phản bội anh ta, khiến anh ta rơi vào đường cùng. Sau khi một mình đấu gần trăm người, anh ta đã biến mất khỏi thành phố Thanh Vân. Mọi người đều cho rằng, Trần Tài Anh đã bị mấy thuộc hạ của anh ta giết chết. Nên Lâm Thanh Diện rất ngạc nhiên khi nghe Lý Huỳnh Thái nói. Anh bán bánh trứng là Trần Tài Anh. Năm đó Trần Tài Anh chỉ biến mất. Sau này mọi người cũng không tìm thấy thi thể anh ta. Nên không thể khẳng định rằng, anh ta đã chết được. Lý Huỳnh Thái giải thích, tối qua em đã điều tra suốt đêm. Phát hiện ra thời gian người này tới Giang Thành trùng khớp với thời gian Trần Tài Anh mất tích. Hơn nữa hôm qua người đánh nhau với anh ta là đến từ thành phố Thanh Vân. Lâm Thanh Diện gật đầu trầm tư, nếu những lời này là thật, vậy thì có thể xác nhận anh bán bánh trứng là Trần Tài Anh. Trước đây rất lâu, Lâm Thanh Diện đã cảm thấy anh bán bánh trứng này không bình thường. Không ngờ anh ấy lại là Trần Tài Anh. Người từng làm mưa làm gió trong thành phố Thanh Vân. Điều này đã làm Lâm Thanh Diện rất kinh ngạc. Giờ anh ta đang ở đâu? Lâm Thanh Diện hỏi, dựa theo manh mối em tìm thấy tối qua, em đã đoán ra nơi lẩn trốn của anh ta. Nhưng em có thể đoán ra thì chắc chắn mấy người truy sát anh ta cũng tìm ra thôi. Lý Huỳnh Thái nói, Lâm Thanh Diện dứt khoát đứng dậy nói. Giờ cậu dẫn tôi qua đó tìm anh ta ngay đi. Anh Diện, Trần Tài Anh này không hề đơn giản, nếu chúng ta nhúng tay vào chuyện này, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức từ thành phố Thanh Vân. Lý Huỳnh Thái nhắc nhở, lúc trước anh ta từng giúp đỡ tôi không thể thấy chết mà không cứu được, huống hồ nơi này là Giang Thành, chưa đến lượt người bên thành phố Thanh Vân tới đây làm loạn. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói, Lý Huỳnh Thái không nói gì nữa. Anh luôn tin tưởng vào quyết định của Lâm Thanh Diện, nên dẫn anh ấy rời khỏi câu lạc bộ Starry, rồi lập tức chạy thẳng tới một thôn trong thành phố. Trên đường đi, Lý Huỳnh Thái còn kể cho Lâm Thanh Diện nghe, chuyện Trần Tài Anh bị phản bội năm đó khiến bao người nghi hoặc. Khi đó người phản bội Trần Tài Anh chỉ có thể chiếm được gần một nửa thế lực của anh ta. Nếu anh ta có thời gian tập hợp lại mấy người thân tín của mình, thì có thể diệt trừ được những người phản bội kia, nhưng điều làm mọi người không ngờ tới là, Trần Tài Anh lại chọn cách chạy trốn ngay, anh ta không hề thông báo với mấy thân tín của mình. Cuối cùng vì bỏ lỡ cơ hội tốt nhất đó, mà bị nhóm người phản bội chặn trên một con phố, cuối cùng mới có trận huyết chiến nổi tiếng kia, Trần Tài Anh có thể nắm chắc toàn bộ thế lực ngầm ở thành phố Thanh Vân trong tay. Chắc chắn đầu óc không hề tầm thường, theo lý mà nói, Lúc đó anh ta sẽ không ngốc đến mức bỏ chạy một mình như thế. Lý Huỳnh Thái rất nghi ngờ chuyện này. Anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Lâm Thanh Diện bảo anh đừng nghĩ nhiều nữa. Chuyện đã qua lâu như vậy. E rằng chỉ có mình Trần Tài Anh mới biết được chân tướng. Giờ chuyện bọn họ phải làm là nhanh chóng tìm được Trần Tài Anh. Rồi cứu anh ta thoát khỏi mấy người đến từ thành phố Thanh Vân kia. Một lâu sau, hai người đã tới một thôn trong thành phố. Lý Huỳnh Thái dựa theo con đường mà mình điều tra, rồi dẫn Lâm Thanh Diện đến một khu vực toàn những căn nhà đổ nát. Nơi này gần như không còn người nào ở nữa. Những căn nhà ở đây đều đang đợi dỡ bỏ. Bình thường rất ít người đi tới đây. Hai người đứng trước một căn tứ hợp viện. Lý Huỳnh Thái chỉ vào cửa nói. Nếu em đoán không lầm, có lẽ anh ta đang ở bên trong. Lâm Thanh Diện gật đầu. Thận trọng đi vào tứ hợp viện. Rồi đi tới căn nhà nằm trong sân. Anh vừa đẩy một cánh cửa. Định bước vào nhà thì đúng lúc này. Một luồng gió mạnh ập tới. Đánh thẳng vào sau gáy Lâm Thanh Diện. Anh Diện, cẩn thận, Lý Huỳnh Thái hét lên. Mạnh Cường, năm đó ông đây không đối xử tệ bạc với mày. Thế mà hôm nay mày lại dẫn người tới truy sát tao. Lương tâm mày bị trò ăn rồi à, hôm nay ông đây quyết sống chết với mày. Cho dù tao chết, cũng phải kéo mày theo. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Lúc này một nắm đấm đã xuất hiện ngay sau đầu Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không hề hoảng loạn. Lúc nắm đấm này sắp đánh vào người anh bỗng nghiêng người, nhẹ nhàng né tránh, rồi chụp lấy cổ tay đang tung nắm đấm đó. Trong lòng Trần Tài Anh cả kinh, định lui về sau ngay. Nhưng nhận ra tay mình như bị đóng chặt, không thể nhúc nhích được. Không ngờ mấy năm không gặp, thực lực của mày lại mạnh như thế. Xem ra ông trời thật sự muốn tao chết rồi. Trần Tài Anh bỗng thở dài tuyệt vọng. Đại ca, là tôi đây. Anh đừng hiểu lầm, Lâm Thanh Diện mở miệng nói. Lúc này Trần Tài Anh mới nhìn thấy rõ Lâm Thanh Diện. Vẻ mặt càng ngạc nhiên hơn, nên mở miệng hỏi. Sao lại là cậu? Sao cậu lại tới đây? Lâm Thanh Diện mỉm cười nói. Tôi biết anh gặp rắc rối nên tới đây cứu anh. Anh Diện là người ơn tất báo. Anh ấy nói lần trước anh đã giúp anh ấy. Nên lần này anh ấy nhất định phải cứu anh. Lý Huỳnh Thái bổ sung thêm. Trần Tài Anh quay đầu nhìn Lý Huỳnh Thái. Rồi híp mắt hỏi, cậu là Lý Huỳnh Thái? Không sai, là tôi đây. Lý Huỳnh Thái đáp, trong lòng Trần Tài Anh càng kinh ngạc hơn. Anh cũng có chút hiểu biết về ba ông vua của thế giới ngầm Giang Thành. Biết Lý Huỳnh Thái là có tính cách nóng nảy. Một lời không hợp sẽ đánh người. Lúc bán bánh trứng, anh cũng biết ít nhiều về danh tiếng Lâm Thanh Diện. Biết anh ấy là tên vô dụng trong mắt người Giang Thành. Nhưng giờ Lý Huỳnh Thái, một trong ba ông vua của thế giới ngầm lại gọi Lâm Thanh Diện là anh Diện. Hơn nữa còn cung kính như thế. Điều này đã làm anh nhất thời không phản ứng kịp. Lâm Thanh Diện thấy Trần Tài Anh nghi ngờ thì cười nói. Tôi cũng giống như anh. Sẽ có ít nhiều bí mật. Nên anh không cần ngạc nhiên thế đâu. Trần Tài Anh gật đầu rồi thở dài. Các cậu vẫn nên rời khỏi đây đi. Người truy sát tôi không phải người đơn giản. Tôi không muốn các cậu bị liên lụy vì tôi đâu. Chuyện này anh cứ yên tâm. Có tôi và anh Diện ở đây. Không ai dám động vào anh đâu. Lý Huỳnh Thái vỗ ngực nói. Trần Tài Anh lắc đầu. Anh biết Lý Huỳnh Thái có thể đánh nhau. Nhưng anh cùng lắm chỉ có thể chống đỡ một mình Mạnh Cường. Mà anh ta lại mang theo thuộc hạ. Giờ vết thương cũ vết thương mới của anh đều đang phát tác. Hoàn toàn không có chút sức chiến đấu nào. Còn Lâm Thanh Diện, anh hoàn toàn không nghĩ tới. Anh ấy biết đánh nhau. Năm đó Mạnh Cường đang truy sát tôi cũng có uy danh không nhỏ ở thành phố Thanh Vân. Thực lực anh ta không hề thua kém Lý Huỳnh Thái. Hơn nữa anh ta còn dẫn theo thuộc hạ, dựa vào ba người chúng ta sẽ không ứng phó nổi. Hai người vẫn nên đi đi. Trần Tài Anh nói như vậy là anh thật sự là Trần Tài Anh à? Lâm Thanh Diện hỏi. Trần Tài Anh sửng sốt, không ngờ Lâm Thanh Diện đã đoán ra thân phận của mình. Chuyện đã đến nước này, anh cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Không sai, tôi là Trần Tài Anh. Tôi vốn tưởng rằng mình che giấu thân phận sống ở Giang Thành thì có thể sống hết quãng đời còn lại. Nhưng không ngờ nhóm người đó lại tuyệt tình như vậy. Trần Tài Anh cảm thán. Lâm Thanh Diện vốn định nói với Trần Tài Anh, chỉ cần anh ấy ở trên địa bàn Giang Thành này, thì không ai có thể động vào anh ấy. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Trần Tài Anh, tao biết mày đang trốn trong đó. Mau cút ra đây chịu chết cho tao. Đừng lãng phí thời gian của tao nữa. Một giọng nói hùng hồn vang lên. Trần Tài Anh lắc đầu bất đắc dĩ. Mạnh Cường đã tới đây rồi. E rằng cho dù hai người Lâm Thanh Diện muốn rời đi cũng khó. Chúng ta ra ngoài thôi. Có trốn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trần Tài Anh dẫn đầu đi ra ngoài. Hai người Lâm Thanh Diện và Lý Huỳnh Thái cũng đi theo. Trong sân có tổng cộng 5 người. Dẫn đầu là Mạnh Cường. Vóc dáng Mạnh Cường cao lớn. Cả người toàn bắp thịt. Hơn nữa vừa nhìn đã biết người có tập luyện. Tạo cho người khác cảm giác rất nguy hiểm. Anh ta thấy ba người bước ra khỏi nhà thì hơi ngạc nhiên. Rồi quan sát hai người Lý Huỳnh Thái và Lâm Thanh Diện. Không ngờ mày còn tìm người tới giúp đỡ nữa. Nhưng mày tưởng hôm nay mày có thể thoát khỏi tay tao à? Mạnh Cường cười khẩy. Mạnh Cường, chuyện này không liên quan đến họ. Mày thả hai người bọn họ đi đi. Còn tao sẽ để mặc mày xử trí. Trần Tài Anh bình tĩnh nói. Chuyện đã đến nước này rồi. Anh đành phải chấp nhận số phận. Trần Tài Anh, mặc dù anh là lão đại ở thành phố Thanh Vân, nhưng Lý Huỳnh Thái tôi là người không sợ phiền phức. Giờ anh bảo tôi rời đi là điều không thể nào. Lý Huỳnh Thái tiến lên một bước nói. Mạnh Cường híp mắt, nhìn chằm chằm Lý Huỳnh Thái hỏi. Anh là Lý Huỳnh Thái một trong ba ông vua ở Giang Thành ư, không sai. Chính là ông đây, Lý Huỳnh Thái hô lên. Mạnh Cường hơi kiêng kỵ Lý Huỳnh Thái, nhưng cũng chỉ kiêng kỵ mà thôi. Ở Giang Thành này, chưa đến lượt người ở thành phố Thanh Vân tới phách lối. Các người còn không mau rời khỏi căn nhà này. Lâm Thanh Diện cũng lên tiếng. Mạnh Cường liếc nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng bắt đầu hơi lo lắng. Nếu người này cũng là nhân vật cùng cấp bậc với Lý Huỳnh Thái, vậy thì rắc rối rồi. Anh mở miệng hỏi, mày là ai? Lâm Thanh Diện, đầu tiên Mạnh Cường lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Bỗng cười lớn lên, chẳng lẽ mày là Lâm Thanh Diện, tên vô dụng mà ai ai cũng biết ở Giang Thành này. Khách Trương,